Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 230. Có ý kiến hay, Nguyên Cửu Thành, Lô Ngư bây giờ còn là có chút mộng. Hắn không minh bạch, vì sao bản thân mới vừa đến trước mặt bệ hạ, liền bị mang xuống đánh 50 đại bản. Mặc dù đánh cũng không nặng, thế nhưng là không hiểu ra sao a. Hắn chỗ nào đắc tội bệ hạ, ngày sau chỉnh lý tốt bản thân trang dung lại đến thấy bệ hạ. Mang lấy Lô Ngư thị vệ, ở đỡ hắn lên đến thời điểm, vụng trộm thần thức truyền âm cho Lô Ngư. Mặc dù không gạt được bệ hạ, nhưng là cũng có thể nhắc nhở một phen. Loại chuyện này, hắn làm rất nhiều lần, là bệ hạ ngầm thừa nhận, mà Lô Ngư nghe được đoạn văn này về sau, đột nhiên có loại lập tức trở về đánh tơi bời Lô Dương xúc động. Đáng tiếc điều kiện không cho phép, hắn còn cần cùng Khâu Thần báo cáo tình huống. May mắn chính là, bây giờ không phải triều hội trong lúc đó, nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật người, cũng liền như vậy mấy cái, đem ngọc giản trong tay đưa cho thị nữ, nhìn xem thị nữ hai tay trình lên, Khâu Thần sau khi nhận lấy, liền đọc nội dung trong đó, một lần này nhìn, lập tức cau mày, chuyện này, ngày mai tảo triều ta sẽ lấy ra thương nghị. Khâu Thần không nói thêm gì, mà là đem ngọc giản lần nữa giao cho Lô Ngư, vì thần cáo lui, hoàn thành nhiệm vụ của mình, Lô Ngư liền rời đi. Ngọc giản, tự nhiên là muốn dẫn trở về, về tới Lạc Hoa vệ tiểu viện về sau, Lô Ngư trước tiên, chính là muốn xông vào đi đem mình hảo ca ca bảo đánh cho một trận. Mà Lô Dương giống như cũng phát hiện, sớm cũng không biết chạy đi nơi nào, hỏi hắn thuộc hạ của hắn, toàn diện đều là không biết rõ, kìm nén đầy mình phẫn nộ, Lô Ngư về tới trong phòng của mình, từ bản thân trong ngăn kéo, móc ra một quyển tên là Ngôn Kỷ Nhân Cửu, bản bút ký, một mực lật đến cuối cùng, đón lấy, dùng màu máu đỏ thuốc màu, ở phía trên tô tô vẽ vẽ, bộ dáng rất là đáng sợ. Hôm sau, Phong Hương Đế Quốc tảo triều, Khâu Viện công chúa tung tích, Lạc Hoa vệ đã dò thăm, thế nhưng là tình huống có chút phức tạp. Hôm nay chính là muốn để các vị ái khanh thương nghị một phen, nên như thế nào giải quyết. Khâu Thần không để cho người phía dưới nói chuyện, ngược lại là công khai hôm qua lấy được tình báo, mà lần này hắn càng là tăng thêm cảnh minh bọn họ trước đó từ Vô Tẫn môn lấy được tình báo. Toàn bộ trong triều đều rơi vào trầm mặc. Bệ hạ, cái này Vô Tẫn môn thực lực tổng hợp, dù sao chỉ là phỏng đoán, huống chi chúng ta đã cùng Thiên Sư Đạo kết làm đồng minh, đồng minh địch nhân tự nhiên cũng là địch nhân của chúng ta. Lý đại nhân, Cảnh Minh cung phụng chính miệng thừa nhận, hắn nhìn không thấu cái kia tên là Lâm Nam Tu Vi, mà tất cả mọi người xưng hô hắn là đại sư huynh. Hơn nữa Lạc Hoa vệ thủ lĩnh liều chết mang về tình báo, đã có thể xác định Vô Tẫn môn là một cái có được bàng đại tiềm lực thế lực. Trần đại nhân, Thiên Sư Đạo cung cấp cho tình báo của chúng ta, cái này Vô Tẫn môn chỉ là một cái thành lập không đủ 100 năm tiểu thế lực thôi. Chỉ là bởi vì phá hủy Thiên Sư Đạo kế hoạch mới có thể được xếp vào thù địch trong danh sách. Như vậy Lý đại nhân muốn nói rõ như thế nào? Thiên Sư Đạo ba phen mấy bận mượn nhờ ta Phong Hương Đế Quốc lực lượng, đến dò xét Vô Tẫn môn thực lực chân thật, nhất định cũng là bởi vì bọn hắn đoán không được Vô Tẫn môn tình huống, mới có thể tìm chúng ta hỗ trợ. Cái kia chỉ là bởi vì bọn hắn không có nắm vững không gian pháp tắc tu sĩ, lại cùng cái kia Thẩm Mặc đã xảy ra xung đột, không cách nào tiến về những nơi khác thôi. Thiên Sư Đạo thực lực ở ta Phong Hương Đế Quốc trước mặt không đáng giá nhắc tới, mà thế lực như vậy đều có thể ở linh vực trở thành người dẫn đầu một trong. Chỉ là một cái Vô Tẫn môn lại mạnh có thể mạnh tới đâu? Lý đại nhân lời ấy sai rồi. Ta cảm thấy, trong triều, rõ ràng phân làm hai phái. Khâu Thần cứ như vậy lặng lặng nghe. Hắn mặc dù hỉ nộ vô thường, tuy nhiên lại biết rõ đạo dùng người. Hai người này nhìn như đang cãi lộn, thế nhưng là nói lời nói đều có lý có cứ, có thể làm trọng yếu tham khảo. Khâu Thần cảm thấy hai người nói đến đều có lý. Hiện tại liên quan tới Vô Tẫn môn thực lực, bọn họ cũng là hai mắt đen thui. Tựa hồ bọn họ nhìn thấy đều là Vô Tẫn môn đệ tử, thậm chí ngay cả một trưởng lão đều không có gặp được. Nếu như vậy, cũng chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, Vô Tẫn môn mặc dù thực lực cường đại, cái kia có khả năng chỉ là bọn hắn tông chủ năng lực mạnh, hơn nữa bồi dưỡng được một bộ phận đệ tử, bản thân nội tình còn không tính cường đại, bởi vậy cũng không có thiết lập trưởng lão các chức vị. Loại thứ hai, kia liền là Vô Tẫn môn nhưng thật ra là một cái khác siêu cấp thế lực khổng lồ bồi dưỡng đệ tử địa phương, bởi vậy toàn bộ tông môn mới không có đẳng cấp cao hơn tu sĩ tồn tại. Ngược lại chỉ có những đệ tử này ở vận hành. Nếu như là loại thứ nhất lời nói, vậy còn tốt xử lý, chỉ là một cái nắm giữ ưu thế địa vực tiểu tông môn mà thôi. Nếu là loại thứ hai, vậy liền phải cân nhắc một chút. Bọn họ Phong Hương Đế Quốc sở dĩ cùng Thiên Sư Đạo kết làm đồng minh là vì cái gì? Không phải là vì danh chính ngôn thuận trên đại lục thu hoạch được một chỗ cắm rùi, để quốc dân của bọn họ có thể hào hào địa sinh sống nha. Một mực đợi ở bên trong tiểu thế giới, tiêu hao lớn bao nhiêu biết rõ không được. Nếu không phải là tiên tổ ở sáng tạo tiểu thế giới thời điểm đem ngoại giới linh khí không ngừng mà đưa vào, nơi nào có Phong Hương Đế Quốc thực lực bây giờ. Mà cho dù là có được 23 độ kiếp kỳ tu sĩ Phong Hương Đế Quốc, cũng so không mắc mưu năm chưa từng có thịnh thế. Hơn 50 tên độ kiếp kỳ cường giả, lấy nhất quốc chi lực, cùng mặt khác hai đại đế quốc chống lại thực lực, sợ là cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Hai vị ái khanh, nhìn thấy phía dưới bắt đầu kể một ít không có gì dinh dưỡng mà nói lúc Khâu Thần mở miệng, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Liên quan tới công chúa sự tình, các ngươi có thể có cái gì đề nghị? Phía dưới lập tức có thảo luận. Rất nhanh, đã có người đứng dậy, lại là cái kia Lý Đại Nhân. Bệ hạ, theo vi thần kiến giải vụng về, cái này Vô Tẫn môn thực lực, so với ta đế quốc đến, căn bản liền không đáng nhắc đến. Không bằng trực tiếp phát binh, để Vô Tẫn môn giao ra công chúa. Tuyệt đối không thể, Lý Đại Nhân, nếu là đến lúc đó chọc giận Vô Tẫn môn, bọn họ trực tiếp đem công chúa làm con tin, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lấy phi thần thấy, không bằng tiên lễ hậu binh, lần nữa phái ra sứ thần đi đến Vô Tẫn môn, nếu như có thể mà nói, trực tiếp mời công chúa trở về liền có thể. Trần Đại Nhân đây là xem thường binh lực nước ta, cảm thấy Vô Tẫn môn thực lực đủ để cùng ta một cái đế quốc chống lại. Lý Đại Nhân cớ gì nói ra lời ấy, mặc dù chúng ta đã cùng Thiên Sư Đạo kết minh, nhưng là của chúng ta minh ước bên trên, nhưng không có viết muốn cùng Vô Tẫn môn là địch, không bằng mượn cơ hội này, nhìn xem có hay không cùng Vô Tẫn môn hòa giải khả năng, thuận tiện kiểm tra một chút Vô Tẫn môn thực lực chân thật. Nhìn thấy hai người lại muốn cãi vã, Khâu Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái tay vịn của cái ghế. Đám người lập tức ngậm miệng không nói. Hai vị ái khanh nói không phải không có lý, bất quá Lô Ngư thủ lĩnh hôm qua đưa giao lên trong tình báo, ngược lại là có ý kiến hay. Đám người khẽ ngẩng đầu, chờ lấy Khâu Thần nói chuyện. Nếu chú ý là Lạc Hoa Vệ nói lên, hơn nữa còn chiếm được Khâu Thần khích lệ, cái kia nhất định so ý nghĩ của bọn hắn cao siêu một chút. Mà sự thật cũng là như thế. Làm Khâu Thần nói xong Lạc Hoa Vệ chú ý về sau, tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ: xinh đẹp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,